Đan Võ Thần Tôn, chương 862, không người có thể địch. Góc truyện audio.com, hôm nay, ta Thanh Nô xem như thêm kiến thức. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, cười nói, Thanh Nô sư huynh quá khen, nếu chúng ta đều không ngại, ra ngoài lại nói. Thanh Nô cũng gật gật đầu, hai người sóng vai đi ra đại điện. Lúc này, ngoài điện mặt trời chói chang, nội thành cửa lớn ầm ầm mở ra. Cửa thành về sau, Thanh Vân Hoàng mang theo cả đám, mặt mũi tràn đầy chờ mong, hướng thành bên trong quan sát. Nhưng hắn quét nhìn một vòng, chỉ thấy Diệp Tinh Hà hai người, nhíu mày. Thanh Vân Hoàng nhanh lên hai bước đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt chắp tay hỏi, Diệp công tử chúc mừng ngươi ra tới, chẳng qua là không thấy Tiểu Nhi bóng dáng, ngươi có biết Tiểu Nhi đi đâu? Này lời ra khỏi miệng, trong lòng của hắn mơ hồ đã có mấy phần lo lắng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt, nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói, hắn chết con ta chết. Thanh Vân Hoàng mặt mo đột biến, trợn mắt tròn xoe cao giọng quát hỏi, con ta tu vi mạnh mẽ, đi qua thanh đế nhà cũ hai lần. Hắn đã là xe nhẹ đường quen, thật có thể chết ở bên trong. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, nói ra Thanh Thiên Đồ cùng Lục Nghị tranh chấp nội bộ bị Lục Nghị giết. Thanh Vân Hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắc đầu liên tục không có khả năng. Lục Nghị rõ ràng cùng con trai của ta có hiệp nghị. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh nói, hiệp nghị. Có phải hay không hiệp thủ giết ta mưu nghị? Thanh Vân Hoàng nghe vậy, mặt mo trong nháy mắt khó coi, cắn răng không nói. Trong mắt của hắn hung mang lấp lánh, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là con ta kế hoạch bại lộ. Bị tiểu xúc sinh này giết đi, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm bất định, trong lòng sát ý bốc lên. Thanh gia chủ, ngươi không muốn nghe Diệp Tinh Hà nói lung tung. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng kêu gào. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia hai cái bắt đầu kiếm phái đệ tử thất tha thất thiểu theo trong đại điện chạy đến. Người nói chuyện là một cái hơi lộ ra béo ụt ịt đệ tử. Hắn lảo đảo hai bước lớn tiếng kêu gào, Thanh gia chủ, chúng ta đều là bị Diệp Tinh Hà khiến. Là hắn bức Lục sư huynh giết Thanh công tử. Lời này vừa nói ra, Thanh Vân Hoàng mặt mo càng khó coi, trong mắt hình như có lửa giận dâng trào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị chất vấn, Diệp Tinh Hà quả thật là ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, là ta, lại như thế nào? Tiểu xúc sinh, ngươi còn dám hỏi như thế nào? Thanh Vân Hoàng mặt mũi tràn đầy, vẻ giận dữ cao giọng hét lớn, lão phu hôm nay muốn ngươi đưa ngươi rút gân lột ra. Vì con ta báo thù. Dứt lời, hắn ống tay áo vung lên, cho ta làm thịt tên tiểu xúc sinh này. Phía sau hắn, mười mấy tên thân mặc hắc bào hộ vệ ùa lên. Chúng hộ vệ dồn dập rút ra trường đao âm vang. Tiếng liên tục không ngừng, trong chớp mắt mọi người đã đem Diệp Tinh Hà bao vây. Thanh Nô hơi biến sắc mặt, lặng lẽ vận chuyển thần cương, thấp giọng nói, Diệp sư đệ ta bên trái, ngươi bên phải, ngươi ta hợp lực định có thể đột phá trùng vây. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, một đám gà đất chó sành, không cần Thanh Nô sư huynh động thủ, giao cho ta thuận tiện, lại nhìn ta, như thế nào một quyền giết chi. Thanh Nô sừng sốt một chút, sau đó cười ha ha, Diệp sư đệ, hảo khí phách. Vậy thì tốt ngươi tới giết đám này gà đất chó. Sành ta đi làm thịt tông môn hai tên phế vật kia. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm trượt vào trong tay, hướng cái kia hai tên bắt đầu kiếm phái đệ tử đánh tới. Mà Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhìn khắp bốn phía, móc móc tay, các ngươi cùng lên đi. Hộ vệ kia thủ lĩnh nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, danh con thật sự là càn rỡ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào giết chúng ta. Chấm, sau lưng hắn, những cái kia hộ vệ áo đen cũng là cười lạnh liên tục. Một cái thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu phế vật còn thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ. Huynh đệ chúng ta một người một đao cũng có thể đưa ngươi chặt thành thịt nát. Ít cùng tên chó chết này nói nhảm, làm thịt hắn. Bọn thị vệ kêu gào không ngừng, cầm đao kéo tới. Trong lúc nhất thời, hàn mang đạo đạo đánh thẳng Diệp Tinh Hà. Thân thể các nơi, dường như thật muốn đưa hắn chặt thành thịt nát. Diệp Tinh Hà nhẹ hừ một tiếng, tay trái nắm quyền, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức một cỗ khí thế mạnh mẽ, ầm ầm bùng nổ. Như là thao thiên sóng cuồng, từ Diệp Tinh Hà làm trung tâm, bừa bãi tàn phá mà mở. Oanh, oanh, oanh, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đem bọn thị vệ ép tới hành động khó khăn. Hộ vệ kia thủ lĩnh tu vi mạnh nhất chính là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu. Mà những người còn lại, bất quá là thiên hà cảnh tầng thứ hai tà hữu. Tại cái kiêu y thế ngập trời phía dưới, hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, thằng danh con này, khí thế làm gì mạnh như thế? Hắn so gia chủ cũng chỉ là yếu đi một bậc A, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, người chết không cần biết nguyên do. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực, lượng rót vào trong cánh tay phải. Lập tức một đạo màu xanh hư ảnh, dần dần sau lưng Diệp Tinh Hà ngưng tụ. Đại bàn nhược kim cương thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Tiếp theo, hắn đấm ra một quyền, cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, cũng là một quyền đánh xuống. Bóng người hợp nhất, thanh quang mãnh liệt, cái kia như núi cao nắm đấm, hung hăng nện vào trong đám người. Chỉ nghe oanh, một tiếng thần cương lực lượng bừa bãi tàn phá, mạnh mẽ quyền thế thổi lên đạo đạo sức gió, đem người vây quanh đều bức lui. Trong đám người càng là kêu thảm một mảnh, có người muốn hoành đao ngăn cản, có người quay người muốn trốn. Nhưng toàn bộ thất bại, cánh tay của ta chặt đứt, ta không muốn chết, không muốn chết a, cứu ta, cầu gia chủ cứu ta, chấm. Trong lúc nhất thời, hết thảy hộ vệ đều là tiếng kêu rên liên hồi, đợi cho bóng xanh tan biến, đám kia thị vệ, không có người nào có thể đứng thẳng. Trên mặt đất xuất hiện một cái 10 mét thấy tròn hố to, có tới hơn 5 mét sâu. Trong hố sâu, máu chảy ồ ạt, mấy chục cỗ thi thể tư thế quỷ dị, đứt gân gãy xương. Hơn 10 vị hộ vệ, đều là bị một quyền oanh sát. Thấy một màn này, người vây quanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng chết chân tại chỗ. Thanh Vân Hoàng mặt mo xanh mét, dị thường khó coi. Hắn ngốc trệ nửa ngày, mới hít sâu một hơi, tiểu xúc sinh này, quyền thế vậy mà như thế mạnh mẽ. Mặc dù trước đó hắn gặp qua một quyền này, nhưng vẫn là bị rung động thật sâu. Ngay sau đó Thanh Vân Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam, lẩm bẩm nói, ta nếu là bắt hắn, ép hỏi ra quyền pháp thực lực của ta tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Lúc này, hắn sát, ý trong lòng càng sâu, hôm nay nhất định lấy Diệp Tinh Hà tính mệnh, trước ép hỏi ra quyền pháp lại để cho hắn nhận hết tra tấn, thống khổ chết đi. Nghĩ tới đây, Thanh Vân Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh gia lão cẩu, người tiếp theo, liền tới phiên ngươi. Càn rỡ, thật sự là càn rỡ. Thanh Vân Hoàng mặt mo khẽ biến, trong mắt lại tuôn ra sắc mặt giận dữ. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, trường kiếm vào tay. Đó là một thanh toàn thân u lam tản ra xâm nhiên quỷ khí kiếm nhận. Hắn ống tay áo vung lên, kiếm chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, danh con, hôm nay, lão phu liền tự mình ra tay làm thịt ngươi. Tiếp theo trường kiếm trong tay của hắn hơi rung, vang lên tiếng quỷ khóc sói chu. Cách chương,